Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640 Mạc Danh Kỳ Diệu. Cầu phiếu đề cử, Niết Khai mở hình xăm thanh niên miệng, Ngao Mộc Dương cũng thấy được, miệng hắn trong trống rỗng, đầu lưỡi tựa hồ bị người cả gốc cắt đứt, như vậy hắn như thế nào ăn cái gì? Giang Thảo Tề hỏi. Không ai trả lời, Ngao Mộc Đông sờ sờ đầu chọc nói, Thảo, thật làm cho đầu người ra run lên, ai cho hắn làm cho mất đầu lưỡi, thực mẹ nó hung ác a. Ngao Mộc Dương nghiêm nghị nói, đi, trước bất kể những cái này, không có đầu lưỡi đồng dạng có thể uống nước ăn cơm. Chỉ là hắn không thể nói chuyện, trước uy, cho ăn, hắn uống nước, chờ hắn tỉnh lại rồi nói đừng. Mấy ngụm nước chậm rãi chảy xuôi hạ xuống, thanh niên bờ môi bắt đầu mang lên huyết sắc, này khôi phục năng lực thật là mạnh mẽ nha. Ngao Đại Quốc nhìn tắc tắc kêu kỳ lạ, Lenovo thanh niên lúc trước cảnh giác, Ngao Mộc Dương để cho mọi người trước tản ra, hắn và Giang Thảo Tề đợi ở chỗ này nhìn xem thanh niên. Giang Thảo Tề dùng di động đập thanh niên trên người hình xăm. Sau đó phóng đại nhìn kỹ, nhìn một hồi, hắn thấp giọng nói, lão Ngao, thằng này lai lịch không nhỏ, có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương hỏi, Giang Thảo Tề chỉ vào thanh niên ngực một chỗ hình xăm nói. Thứ này không là đơn thuần đâm ở phía trên, mà là tại che giấu vết sẹo. Hắn toàn thân đều có vết sẹo. Ác như vậy, Ngao Mộc Dương ăn cả kinh. Thanh niên trên người hình xăm đa dạng, trong đó có cái chủ thể là hắc long, long đầu liền khai mở tại bộ ngực hắn, màu sắc ngăm đen, đường cong thô kệch, hắn đi qua xem cẩn thận nhìn, quả nhiên, này hình xăm nhất định là từ đại sư chi thủ, hắc long hình xăm chủ yếu đường vân đều là vết sẹo, chỉ là hình xăm rất thật, rất tốt che đậy kín vết sẹo tồn tại. Ngươi nói hắn đến cùng làm gì vậy? Giang Thảo Tề hỏi. Ngao Mộc Dương nói, chờ hắn tỉnh hỏi một chút hắn chẳng phải có. Giang Thảo Tề cần nhìn nhị hóa ánh mắt nhìn hắn. Hắn không có đầu lưỡi, lại sẽ không nói chuyện. Ngao Mộc Dương cũng cần nhìn nhị hóa ánh mắt nhìn hắn. Hắn không có đầu lưỡi có tay. Tốt xấu hội viết chữ A. Sẽ không viết chữ có thể so với vạch A. Hội vẽ tranh a. Giang Thảo Tề suy nghĩ một chút, cuối cùng chịu thua, cũng đúng ha. Hai người bức thiết chờ đợi thanh niên tỉnh lại, kết quả thanh niên trọn vẹn hôn mê 20 giờ. Thời gian Ngao Mộc Dương phái người mấy lần cho hắn mớm nước cùng ôn sô cô la nóng. Sắc mặt hắn càng ngày càng tốt, thế nhưng là nhưng vẫn không có tỉnh, mãi cho đến sáng ngày thứ hai hắn mới mở mắt. Mở mắt lúc trước thanh niên trước cuồn cuộn hai vòng, chờ hắn trợn mắt thời điểm, hắn trong chớp mắt nhảy, thoáng cái từ bong tàu nhảy đến mạn thuyền, hai tay lôi kéo lan can bất cứ lúc nào cũng là có thể nhảy vào hải lý. Ngao Mộc Dương từ trên ghế đứng lên nhìn xem này có người nói. Uy, đừng sợ, chúng ta là tới đánh cá ngư dân, chúng ta là tốt người. Thanh niên trên người cơ bắp căng thẳng, trước ngực long đầu hướng ra phía ngoài sôi sục, miệng rộng dữ tợn, phảng phất muốn nhắm người mà cắn. Hắn nhìn chằm chằm Ngao Mộc Dương nhìn một hồi, vừa nhìn về phía những người khác, sau đó chậm chậm ngồi xuống. Ngao Mộc Dương chậm rãi đến gần, nói, ta là Ngao Mộc Dương, ngươi là. Hắn lời mới vừa nói một nửa, thanh niên mãnh liệt từ trên bong thuyền nhảy dựng lên. Như cuồng phong quét lá rụng, hai chân một chút nhảy dựng lên liền hướng Ngao Mộc Dương huy quyền. Chuông Thương đang tại đuôi thuyền hỗ trợ thu mạng lưới, trong khoảng thời gian ngắn cứu viện không kịp, nhanh trong lúc nguy cấp Ngao Mộc Dương sức eo hợp nhất sai thân tránh né. Hắn nhanh chóng nghịch chuyển kim đan, thần kinh tốc độ phản ứng cùng cơ bắp sức bật nhất thời tăng thêm mãnh liệt. Một quyền huy không. Thanh niên thuận thế khoát tay, một cái bầy quyền lại đánh lên, lần này Ngao Mộc Dương vừa vặn bắt đầu nghịch chuyển kim đan. trong khoảng thời gian ngắn không có tránh đi bị chủy nện trên bờ vai, đưa hắn chủy nện nhịn không được nửa quỳ trên mặt đất. Thật lớn khí lực, hắn hít sâu một hơi. Thanh niên phất tay muốn niết bả vai hắn, hắn lấy càng rất nhanh phất tay chụp vào thanh niên mắt cá chân. Hắn động tác rất nhanh, cho rằng khẳng định dễ như trở bàn tay có thể bắt ở chân hắn cổ tay đưa hắn rút lật trên mặt đất. Kết quả thanh niên phản ứng cũng rất nhanh, hai chân dẫm lên toái bước nhanh chóng lui về phía sau. Ổn định thân thể dồn khí đan điền vượt qua chân quét đi lên. Hùng hổ, Ngao Mộc Dương nhấc ngang cánh tay đón đỡ, thuận thế xoay eo một bước cắt đi lên đến quét nhà chân. Hắn biết thanh niên thân thủ lợi hại, cho nên liền vận dụng toàn thân lực lượng, một kích này tốc độ cực nhanh. Kẹt, một tiếng trầm đục, chân hắn bối quét tại thanh niên trên bàn chân, đem thanh niên một bà quét ngã xuống đất. Bên cạnh Giang Thảo Tề Huy quyền hô, làm tốt lắm, cây Âu. Ngao Mộc Dương lại biết rõ tình huống không có đơn giản như vậy. Vừa rồi hắn một cước kia không chịu lực, hẳn là thanh niên biết mình trốn không thoát thuận thế ngã xuống đất. Trình độ lớn nhất suy yếu công kích mình lực phá hoại. Quả nhiên, sau khi ngã xuống đất thanh niên hai tay vỗ bong thuyền đến Lý Ngư Đả Đỉnh nhảy dựng lên. Tựa như trong phim ảnh diễn như vậy, thanh niên dùng hai tay chèo chống thân thể, nhảy lên trong chớp mắt hai chân lăng không đá lên đi. Ba ba ba toàn bộ đá vào Ngao Mộc Dương đón đỡ tại trước ngực trên cánh tay. Một màn này nhìn ngốc Giang Thảo Tề. Hít kha zz hí zz, công phu siêu sao a. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan lại cũng không có có thể đem thanh niên thế nào. Này thân thủ để cho hắn chấn động. Thanh niên đứng dậy về sau trong miệng phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu kỳ quái. Thanh âm lanh lảnh, làn điệu cực cao, đột nhiên nghe được như vậy cái thanh âm để cho Ngao Mộc Dương thân thể nhịn không được run một chút. Đây cũng là thanh niên công kích một bộ phận, thét lên đồng thời hắn lại lần nữa phát động công kích. Liên hoàn bước chân xông lên phất tay muốn bắt Ngao Mộc Dương hai tay. Một đạo thân ảnh từ khoang trong lao tới, lấy nhanh như chớp xu thế chạy như bay đến. Lăng không nhảy lên lao thẳng tới thanh niên. Thanh niên ngạc nhiên, hắn không có ngờ tới công kích, lực chú ý đều tại Ngao Mộc Dương trên người. Ầm ầm một tiếng bị đụng một bà, tướng quân giá lâm, một đầu đâm vào thanh niên trên người. Tướng quân dùng nó kia cường đại sức bật cho thanh niên một cái trọng kích. Thanh niên cùng bị đạn pháo nện vào đồng dạng, biểu tình biến đổi ngược lại bay lên, hung hăng té rớt tại trên bong thuyền. Thời điểm này chuông thương cũng đi đến, thanh niên miễn cưỡng đứng lên muốn quét ngang chuông thương hai chân. Chuông thương thuận thế ngã xuống đất, một tay kèm ở cổ tay hắn, một tay khúc cánh tay kẹt lại thanh niên cái cổ, hai chân như cự mãng gắt gao quấn quanh lấy hắn hông eo, khiến cho không thể lại phát lực. Cái này thanh niên biến thành lục địa giao long, trong biển mãnh hổ, dù cho lợi hại hơn nữa cũng phải thúc thủ chịu trói. Ngao Mộc Dương không biết hắn là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn không sợ, liền đối với chuông thương nói, buông hắn ra, thằng này chuyện gì xảy ra. Chuông thương chấp hành lực tối cường, nghe lời này đẩy ra thanh niên nhanh chóng trở mình lên. Thanh niên cũng trở mình đứng lên, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người. Hai con mắt bên trong tơ máu tràn ngập, ngoạn tào, này so với muốn ăn thịt người a. Cùng hắn liếc nhau Ngao Mộc Bằng đánh cho run rẩy. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi đến cùng là người nào? Ngươi chuyện gì xảy ra? Thanh niên không nói lời nào, hắn chừng mọi người một hồi, bỗng nhiên lại ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối dựa vào mạn thuyền lan can, thoạt nhìn cô đơn cô tịch. Này trước sau biến hóa có chút không rời đầu, phong cách kém nhau quá lớn, Ngao Mộc Dương đều mộng. Giang Thảo Tề nói, hắn có phải hay không vừa nhìn quát tháo không thành liền bán thảm a? ta trước kia nuôi dưỡng một mảnh nước Đức đen bối liền thích như vậy. Ngao Mộc Dương buồn bực, ta không biết, hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Thanh niên không nói lời nào, cũng không có phản ứng, liền như vậy lẻ loi trơ trọi ngồi ở mạn thuyền bên cạnh sững sờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.